Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Đao Ba Lưu Thủ Đoạn. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Cổ võ giả giang hồ có chính mình quy củ. Bất quá lão gia từ tuổi trẻ khi đương quá đồ đệ. Đại ca nhị ca cũng từ tiểu bái sư. Còn có tiểu nữ, chúng ta Lam gia cũng ở vì trở thành cổ võ thế gia mà nỗ lực. Nếu là không dựa theo giang hồ quy củ, như vậy liền hoàn toàn bị xa lánh ra cái này vòng luẩn quẩn ngoại. Điểm này, cả đời muốn tiến vòng luẩn quẩn lão gia tử là tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Tam Bảo giải thích lên, Đao Ba Lưu bừng tỉnh, nhưng cũng hứng thú lớn hơn nữa. Lão gia tử nói, kia ba người tới mục tiêu, nhất định là vì kim thiềm phun nạp thuật. Kim thiềm phun nạp thuật. Đao Ba Lưu ánh mắt sáng lên, vừa nghe tên quá cao lớn thượng, nội công, hắn thật cẩn thận nói, cảm giác tiếp xúc tới rồi khó lường đại sự tình, rồi lại nhịn không được hỏi, không chỉ có như thế, thậm chí nghe đồn là người tu hành công pháp, truyền với 200 năm trước kim thiềm đạo nhân, nhân tình thiếu lớn. Đao Ba Lưu mở ra này cổ, xưa quyển sách nhỏ, mặt trên giới thiệu cực kỳ không thể tưởng tượng. Nhưng là đã trải qua kia thần quỷ internet cà phê, tự nhiên sẽ không tin. Tiền tài, quyền thế, cho nên hết thảy tại đây trước mặt liền có vẻ ảm đạm nhiều. Hơn nữa đối phương hứa hẹn cấp phát lại đây một phần bản dịch sau, mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng đã không kịp thoát khỏi quan hệ. Thực mau, Đao Ba Lưu hiểu biết đến, kia ba người bái thiếp. Nếu là không nghĩ bị bài xích ra cái này còn chưa tiến vào cổ xưa thế gia vòng luẩn quẩn, Lam gia nhất định phải dựa theo giang hồ quy củ tới. Giang hồ quy củ cũng đơn giản. Một chữ đánh, còn cần thiết một mình đấu. Không thể dùng súng ống. Kia ba người nếu là vì khác, cái gì thủ đoạn đều không sao cả. Nhưng là nếu là vì này kim thiềm phun nạp thuật, tắc chỉ có thể như thế. Lam gia nhất có thể đánh chính là binh vương A Bảo. Trách không được một đám tin tưởng không đủ. Nhìn phía A Bảo, vị này vẫn luôn tương đối trầm mặc, nhưng cũng là trên bàn một viên, chẳng qua một chân còn bó thạch cao, tuyệt đối không phải ngày mai có thể khôi phục. Chỉ có tiến vào thần quỷ internet cà phê, một năm thời gian tất nhiên có thể khôi phục. Làm người đứng xem béo nam nhân rốt cuộc tìm được, rồi chen vào nói cơ hội. Không tồi, nhưng là này thần quỷ internet cà phê, Tam Bảo mang theo chua xót, thật đúng là khó mà nói. Buổi tối có thể có cơ hội sao? Bất đắc dĩ chỉ có thể gọi điện thoại. Đáng tiếc bên kia căn bản không tiếp, cứ như vậy hy vọng càng thêm xa vời. Đao Ba Lưu nhìn trước mắt cổ tiền vốn thiềm phun nạp thuật. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Ta thử xem, tốt nhất thịt, tốt nhất công cụ. Khác không nói, Đao Ba Lưu biết chính mình ăn cơm bản lĩnh là cái gì. Mấy ngày này kết hợp học được thịt nướng thuật kỹ năng. Đêm này đó công cụ chơi chỉ do vô cùng. Đây là, làm ra người không quá hiểu biết, nhưng là cũng không có ngăn cản, mà là tận lực phối hợp. Đao Ba Lưu à Đao Ba Lưu, người chính là cái nhát gan lưu. Trên mặt đao sẹo cũng chỉ có thể hù dọa những cái đó không biết tình giả. Như vậy ngươi cam tâm sao? Hiện tại cơ hội tới, có thể hay không bắt lấy liền xem chính ngươi. Nếu là làm không được, cho dù có thần quỷ internet cà phê, ngươi lại có gì tư cách cùng những người khác cạnh tranh đâu? Thật sâu hít một hơi, đau sẹo tay run nhẹ nhẹ, nhưng là ở bắt được thịt nướng thiêm thời điểm, nháy mắt cả người khí thế biến đổi. Đây là, thật đúng là thịt nướng a. Tam Bảo đám người rất là không hiểu, nhưng là cái loại này động tác, mang theo một cổ cực kỳ tự nhiên hoa mỹ, lưu sướng, làm quan khán mọi người không khỏi xem ngây ngốc, toàn thân tâm đầu nhập, lúc này đây vô tư vô tưởng, Đao Ba Lưu phảng phất ở dùng sinh mệnh đi thịt nướng. Mặc kệ thế nào, này với hắn mà nói là cả đời lần đầu như vậy nghiêm túc quá. Nam nhân luôn có như vậy một chút sự tình là yêu cầu đánh bạc tánh mạng đi làm. Tổng phải cho chính mình một lần chứng minh chính mình giá trị cơ hội a. Nghiêm túc thời gian luôn là quá thật sự mau. Đường Đao Ba Lưu ngừng lại khi, Hắn phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Cả người giống như ngao vài thiên đêm giống nhau. Sắc mặt trắng bệch, tinh thần uể oải tới rồi cực điểm. Nhưng là hắn đôi mắt sáng ngời có thần. Trên mặt mang theo tự tin tươi cười. Ta đao ba lưu không giống nhau. Không hề là dựa vào đao sẹo dọa người bất nhập lưu tên côn đồ. Xoay đầu tới, quét những người khác liếc mắt một cái. Đem thịt nướng đưa cho binh vương A Bảo. Thử xem, nói ra này hai chữ. Đao sẹo ngữ khí tràn ngập tự tin. Giống như đã đạt được khẳng định đáp án giống nhau. Ta, binh vương có chút nghi hoặc. Nhưng là ở đối phương nghiêm túc đến cực điểm ánh mắt hạ. Vẫn là nhận lấy. Ăn rất ngon bộ dáng. Ta có thể nếm thử sao? Đại tiểu thư nhịn không được. Theo nuốt một chút nước miếng. Theo bản năng nói. Xin lỗi. Đây là chuyên môn vì binh vương huynh đệ chuẩn bị. Còn này kim thiềm phun nạp thuật nhân tình. Đào bà lưu nỗ lực đứng lên. Thế nhưng hướng ra phía ngoài mà đi. Rất có điểm trang bức tư thế. Lưu lại một chúng xá nhiên mọi người. Đại tiểu thư thực không có mặt mũi. Chính khí phình phình, thiếu phụ bảo phiêu vương thiến bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Trên mặt mang theo không thể tưởng tượng. Vội vàng nói, ngươi chạy nhanh nếm thử. Nàng thanh âm đều có chút run rẩy, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Hơi hơi sửng sốt, binh vương A Bảo vẫn là ăn lên. Ăn ngon, rất lợi hại. Hắn vẫn như cũ mang theo nghi hoặc, lại ăn ngon. Sao có thể hoàn lại kim thiềm phun nạp thuật nhân tình? Rốt cuộc chỉ là thịt nướng mà thôi. Thanh thế lớn như vậy. Liền vì thịt nướng. Một chút đều không lưu. Từ sinh khí chung khôi phục lại đại tiểu thư không hài lòng nói. Binh vương A Bảo mới phát hiện chính mình bất chi bất giác chung thế nhưng đem một đống thịt nướng. Ăn xong rồi. Bụng có chút chướng. Rốt cuộc mới vừa ăn cơm xong. Có cái gì cảm giác? Vương Thiến mang theo chờ mong nói. Ân, bụng trướng trướng A, ta không phải nói cái này. Binh vương A Bảo sửng sốt, do dự một chút nói. Chân bộ lại ma lại ngứa, bất quá ta có thể chịu đựng. Nhẫn cái gì, xảy ra vấn đề liền phiền toái. Bác sĩ, Tam Bảo trực tiếp lớn tiếng nói. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, luôn mãi xác nhận sau. Bác sĩ còn mang theo khó có thể tin biểu tình nói. Chân bộ cốt thương khôi phục tam thành. Thật đúng là thượng gấp trăm lần tốc độ khôi phục. Quả thực là kỳ tích. Nếu có thể liên tục đi xuống. Phỏng chừng ngày mai buổi sáng là có thể hoàn toàn khôi phục. Tại sao lại như vậy? Thịt nướng. Vương Thiến biểu tình phức tạp mở miệng. Thịt nướng. Sao có thể? Tam Bảo cũng học xong thịt nướng kỹ năng. Chính mình đều không tin cái này suy đoán. Chúng ta lúc ấy đi tìm Đao Ba Lưu khi. Hắn liền lấy thịt nướng trị liệu hảo một người khách nhân ngoại thương. Xem ra là thật sự. Binh vương A Bảo cũng mang theo khiếp sợ. A Bảo, ngày mai liền dựa ngươi. Bất quá không cần có quá lớn áp lực. Cho dù bại cũng chỉ là giao ra sách quý mà thôi. Bày ra ra thực lực như vậy đủ rồi. Tam Bảo chụp sợ binh vương bả vai. Đem hết toàn lực. A Bảo nghiêm túc nói. Thật sự không có tin tưởng A. Trong quân đội khi cũng kiến thức quá cổ võ giả. Không hổ là hoa hạ tinh túy. Vô cùng kỳ diệu. Đáng tiếc thiên kiến bè phái. Ít nhất mấy trăm năm cổ xưa vòng luẩn quẩn. Ngắn hạn nội đừng nghĩ dung nhập. Nếu có thể dùng nhiệt vũ khí. Chính mình liền không sợ. Đáng tiếc. Cổ võ giả A. Đại tiểu thư cũng thở dài một hơi, bởi vì ra ra nhân tình, hơn nữa còn trả giá rất lớn đại giới. Chính mình từ nhỏ bái nhập cổ võ giả môn hạ, lại vẫn như cũ không được chân truyền, chỉ có thể xem như võ giả, vẫn như cũ thế tục, cùng chân chính thế gia cổ võ giả vô pháp so. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.